Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, đủ loại nghị luận thanh tức khác thảo luận khai. Ngao An An ba người liền xen lẫn trong trung gian nghe. Ra tới quỷ nhóm nhìn nhóm người này tụ tập đi lên quỷ. Ánh mắt bay nhanh mà ở này đó quỷ trung siêu tầm. Sau đó hỏi lên, các ngươi có hay không nhìn đến hai nàng một nam tam quỷ tổ hợp. Tự uổng mạng trong thành ra tới. Hỏi cái này làm cái gì? Trả lời có hay không là được, hình như là có, lúc này. Có một thanh âm ở quỷ đàn trung vang lên, hình như là sớm nhất một đám. Bất quá bọn họ hướng thành đông phương hướng đi, vừa nghe đến lời này. Này đó tự uổng mạng trong thành quỷ lập tức liền hướng thành đông phương hướng đuổi theo. Xem đến này đó ở quỷ thị trung quỷ vẻ mặt ngốc. Bất quá bọn họ đều có thể xác định chính là, năm nay thi đấu nhất định đã xảy ra cái gì. Tức khác, một đám quỷ liền bắt đầu nghị luận khai, trốn tránh ở trong đám người Ngao An An nghe này đó nghị luận. Cũng được đến không ít tin tức, có một bộ phận cùng nàng trước đó đoán rằng không sai. Vừa mới ở uổng mạng trong thành, nàng liền suy đoán nơi đó mặt khẳng định có một đại bộ phận quỷ là thuộc về uổng mạng ngoài thành. Quỷ thị mà không phải uổng mạng trong thành quỷ. Phải biết rằng, uổng mạng trong thành quỷ chỉ có thể ở uổng mạng trong thành hoạt động. 10 ngày liền có một hồi thi đấu. Này đó quỷ tự nhiên mà vậy sẽ không sai quá. Xem đến nhiều, nơi nào sẽ có như vậy kích động. Cho nên Ngao An An liền suy đoán, có phải hay không ở cuối năm thi đấu thời điểm, quỷ thị quỷ là có thể thông qua nào đó phương thức tiến vào uổng mạng thành. Căn cứ vào cái này suy đoán, Ngao An An mới ra tới lúc sau mới lập tức biến ảo bộ dạng. Hiện tại xem ra, quyết định này thật là bình thường nhất bất quá. Nàng ở thi đấu trong sân như vậy cao điệu, là bởi vì nàng yêu cầu lệnh bài. Hiện tại lệnh bài tới tay, nàng càng nguyện ý điệu thấp xử sự. Thực mau mà, không ít quỷ dần dần mà tự uổng mạng trong thành ra tới. Về Ngao An An ở thi đấu trong sân tân công pháp cũng lập tức truyền khắp toàn bộ quỷ thị. Ngao An An phía trước diện mạo bức họa càng là xuất hiện ở quỷ thị một ít mục thông báo chung. Mà bọn họ tâm tâm niệm niệm Ngao An An, lúc này lại là tìm một nhà tửu lầu. Tửu lầu, Ngao An An một hàng tìm một vị trí, kêu một ít trà cùng hương nến. Ở chỗ này ăn đến tân khẩu vị. Lão thụ quỳ cùng tiểu vũ ăn đến đó là vui vẻ vô cùng. Ngao An An còn lại là yên lặng mà thu thập một ít về quỷ thị tin tức. Đồng thời nhìn xem có thể hay không đụng tới đao lao quỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đao lao quỷ hẳn là so với bọn hắn trước một ngày tiến vào đến này quỷ thị bên trong. Mà bọn họ hiện tại nơi tửu lầu, lui tới quỷ nhiều nhất địa phương. Đao lao quỷ lựa chọn hẳn là cũng sẽ là cái này địa phương. Bởi vì ở tiến vào phía trước, bọn họ sớm đã có điều ước định, sẽ ở một ít quỷ nhiều địa phương chạm vào cái mặt. Cho nhau biết một chút đối phương có phải hay không thuận lợi tiến vào này quỷ thị. Đây là vì phòng ngừa Ngao An An ở quỷ thị lúc sau vô pháp dùng bí pháp tìm được đao lao quỷ. Rốt cuộc kia Diệp Kiến Quốc chính là như vậy tình hình. Sự thật chứng minh, thật đúng là chính là như vậy. Ngao An An ở đao lao quỷ trên người lưu lại ấn ký. Tại đây quỷ thị bên trong liền phảng phất mất hiệu. Liền ở Ngao An An an tĩnh chờ đợi thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Tức khác, tửu lầu có một bộ phận quỷ lập tức liền đi ra ngoài xem xét tình huống. Ngao An An tâm niệm khẽ nhúc nhích, cũng đứng dậy đi ra ngoài nhìn. Vừa ra tới, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, kia một thân lục, nhìn qua là như vậy nổi bật, đao lao quỷ. Ngao An An nhìn đường phố chung đao lao quỷ, trong mắt ẩn ẩn mà hiện lên một mặt ý cười, sau đó lẳng lặng mà nhìn bên ngoài tình thế phát hiện. Lúc này, đao lao quỷ trước mặt chính vây quanh một đám quỷ, đao lao quỷ đang đứng ở bên trong, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường, thoạt nhìn có một ít cao ngạo. Bất quá nhìn đao lao quỷ trên người quỷ sát tu vi. Nhìn nhìn lại vây quanh người của hắn quỷ tướng quỷ linh tu vi. Hắn đích xác có kiêu ngạo tư bản. Lúc này, này đó quỷ trung cầm đầu cái kia quỷ nhìn Đao Lao quỷ nói. Đoạt chúng ta tiền, nhanh lên giao ra đây. Ngươi có biết chúng ta lão bản chính là quỷ vương? Đến lúc đó làm ngươi ăn không hết gói đem đi, đoạt. Ta này minh tệ chính là ta chính đại quang minh từ các ngươi trong tay thắng trở về. Chẳng lẽ liền bởi vì ta thắng quá nhiều, các ngươi liền muốn phải đi về. Các ngươi sòng bạc, nên sẽ không chỉ có thua không có thắng đi. Đao Lao quỷ châm chọc mỉa mai nói. Sau đó nhìn chung quanh xem náo nhiệt quỷ đạo. Này như ý sòng bạc thật là đánh đến một tay hảo bàn tính. Chỉ cho phép thua không được thắng. Xem ra chúng ta về sau thật là không cần phải đi, nghe Đao Lao quỷ nói. Chung quanh vây xem quỷ lập tức nghị luận lên. Như ý hai chữ không ngừng mà từ quỷ trong đàn toát ra. Nghe này đó thanh âm, truy tung Đao Lao quỷ quỷ diện sắc có chút khó coi. Trực tiếp lớn tiếng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là ngươi dùng làm tệ thủ đoạn thắng tiền, bị chúng ta phát hiện lúc sau thế nhưng đoạt tiền liền chạy. Chúng ta như ý sòng bạc tại đây quỷ thị cũng không biết đã bao nhiêu năm. Luôn luôn danh dự có thêm. Sao có thể sẽ xuất hiện ngươi nói loại chuyện này, vì chính mình giải thích một câu lúc sau. Này quỷ tiếp tục nói. Các huynh đệ, thượng, ngay sau đó, này đó quỷ trực tiếp tập kích thượng Đao Lao quỷ. Tu vi tuy rằng không bình đẳng, nhưng có thể dùng nhân số ở trình độ nhất định thượng bổ túc. Một hồi đại chiến cứ như vậy ở trên đường phố triển khai. Cuồn cuộn không ngừng mà có một ít quỷ tiến đến chi viện. Bởi vậy có thể thấy được này như ý sòng bạc sau lưng thế lực. Nếu là bình thường quỷ, chỉ sợ sớm đã sợ, chính là Đao Lao quỷ ở Ngao An An bên người đãi lâu như vậy. Nơi nào sẽ sợ hãi này đó tiểu lâu la, càng quan trọng là, hắn còn nhớ rõ Ngao An An nói được lời nói, ở quỷ thị trung tận lực nhiều đến hấp dẫn lực chú ý. Này không, đối phương không phải đưa tới cửa sao? Tự nhận là cường đại Đao Lao quỷ lúc này không sợ trời không sợ đất. Trực tiếp cùng chung quanh này đàn quỷ đánh lên, một đao một cái, đêm này đó quỷ không ngừng mà phách bay đi ra ngoài. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy thành thạo, chung quanh quỷ nhìn cũng không tự chủ được mà reo hò lên. Mà ở lúc này, Đao Lao quỷ phảng phất nghe được một thanh âm, động tác tức khắc ngẩn người. Sau đó hướng tới tửu lầu phương hướng nhìn thoáng qua, tuy rằng Ngao An An dịch dung, nhưng là Đao Lao quỷ vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngao An An. Trong lòng tức khắc thêm một phần ý mừng, đại nhân bọn họ đã thuận lợi vào được. Đại nhân, Đao Lao quỷ một bên đánh, một bên ở trong lòng gọi Ngao An An, làm được không tối, tiếp tục, chúng ta buổi tối liền ở tại này tửu lầu. Buổi tối tới tìm chúng ta, Ngao An An nhìn đến Đao Lao quỷ nhận ra chính mình sau. Tiếp tục truyền âm cấp Đao Lao quỷ, là Đao Lao quỷ ở trong lòng nghiêm túc đáp. Theo sau, Ngao An An xoay người về tới khách sạn, mà Đao Lao quỷ trực tiếp đầu nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Không trong chốc lát, này đàn vây đi lên quỷ đều bị Đao Lao quỷ cấp làm phiên. Nhìn này đàn quỷ, Đao Lao quỷ hừ hừ một tiếng. Lại tìm ta phiền toái, ta trực tiếp diệt các ngươi, nói xong, Đao Lao quỷ nghênh ngang mà rời đi, vây công một đám quỷ nghĩ Đao Lao quỷ trong mắt sát ý. Tức khắc cũng không dám động, chờ đến Đao Lao quỷ rời đi sau, một đám quỷ tức khắc biến mất ở tại chỗ, kia quỷ quá cường, bọn họ này đàn quỷ làm bất quá a, đánh nhau người đều biến mất không thấy, xem náo nhiệt người tự nhiên mà vậy cũng liền tản ra. Không ít người trở lại khách sạn đại đường lúc sau, bắt đầu nghị luận lên, khi nào, quỷ thị lại tới nữa một cái lợi hại như vậy nhân vật. Nhìn lạ mặt đâu, mỗi ngày đều có bất đồng quỷ tiến vào, ai biết được, ta biết, đối phương kia một thân lục, không cần quá rõ ràng a, hẳn là ngày hôm qua tới, nghe nói là ở quỷ thị cửa trực tiếp đoạt một cái quỷ lệnh bài. Kia quỷ nhất chiêu đã bị này Đao Lao quỷ cấp diệt, ở cửa tuần tra quỷ sai chưa nói cái gì sao? Này Đao Lao quỷ một hơi trực tiếp tạp thật nhiều minh tệ cấp này đó quỷ sai. Trắng trợn táo bạo, thực lực cường, lại có tiền, ai sẽ đi chạm vào cái kia mày? sau đó vào quỷ thị lúc sau. Rất nhiều người đều biết tới một cái siêu có tiền quỷ. Kia Như Ý sòng bạc chỉ sợ cũng là coi trọng hắn tiền. Muốn thiết kế hãm hại. Không nghĩ tới lần này Dê Béo là một cái ngạnh cha. Nghe này đó nghị luận thanh. Ngao An An chưa nói cái gì. Lão thụ quỷ cùng tiểu vũ lại là lập tức phản ứng lại đây. Bọn họ vừa mới ăn cái gì không đi ra ngoài xem. Cho nên nghe được là cái biết cái không. Bất quá đang nghe đến màu xanh lục, đao lao quỷ thời điểm, bọn họ lập tức liền đoán được những người này trong miệng quỷ là ai. Đao lao quỷ, hắn xuất hiện, ở đâu đâu, lão thụ quỷ cùng tiểu vũ tầm mắt xoát dừng ở Ngao An An trên người. Buổi tối là có thể gặp mặt, vừa nghe lời này. Hai quỷ tức khác an tâm đi chỉ là ngay sau đó, nghe chung quanh quỷ đối với đao lao quỷ vũ lực giá trị tôn sùng. Hai quỷ trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, đao lao quỷ thật sự không hổ là đao lao quỷ, đi đến nơi nào đều là mọi người tiêu điểm money. Bất quá đáng giá cao hứng chính là, bọn họ bốn cái rốt cuộc thành công lẻn vào quỷ thị. Sắp muốn thành công hội sư, chương 144 ban đêm, Ngao An An sở định phòng nội, đao lao quỷ thân ảnh lặng yên lẻn vào, nhà lúc sau, nhìn trong phòng ba người. Đều phát hiện bọn họ diện mạo đều đã thay đổi, nếu không phải hơi thở hắn còn nhận được, thật đúng là chính là nhận không ra. Hôm nay nghe nói ở Uổng Mạng Thành, lấy quỷ mị tu vi chiến thắng quỷ linh, thay đổi Uổng Mạng Thành ích lợi phân phối cái kia nữ quỷ. Là đại nhân đi, ngồi xuống lúc sau, đao lao quỷ lập tức nhìn về phía Ngao An An, tin tức này ở hắn ban ngày nhìn đến Ngao An An không bao lâu. Hắn cũng đã nghe nói, khắp nơi đều ở thảo luận, kia ở Uổng Mạng Thành thứ 9 khu quỷ vương, lúc này đây rốt cuộc không cần gánh vác đại đa số danh ngạch, mà là cùng thứ 7 cùng thứ 8 khu quỷ vương cùng phân phối. Thay đổi này tình hình không phải những người khác, chính là kia thứ 9 khu quỷ vương từ bên ngoài mang đến nữ quỷ. Hiện tại tất cả mọi người đều ở tìm cái này nữ quỷ. Bởi vì cái này nữ quỷ trong tay có quỷ có thể tu luyện công pháp. Có thể lấy yếu thắng mạnh. Không nói mặt khác, liền nói hôm nay mới gia nhập quỷ thị quỷ. Đều ở bị người qua lại coi gian. Ngao An An bọn họ phía trước tướng mạo tại đây quỷ thị bên trong đều không hề là bí mật. Mà đao lao quỷ biết, có thể lấy quỷ mị chi thân quấy loạn mưa gió người. Trừ bỏ nhà hắn đại nhân ở ngoài còn có thể có ai đâu. Cấp bậc chênh lệch cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể tiêu trừ. Có thể làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình người phi nàng Mạc Trúc. Ân, là ta, Ngao An An gật đầu thừa nhận nói. Hết chương.